Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1723, chương 54. Vương giả xây đô, bắt đầu. Chính văn. Ở Bắc Mỹ, một cái trên sân bóng màu trắng tiểu cầu thật giống như lao ra pháo thang, đạn pháo nổ tung toàn trường. Vẻn vẹn một cầu liền để đối thủ cùng đối thủ đội cổ động viên yên lặng như tờ. Đây chính là Furuya Satoru, dù cho là trước từng theo Tokyo đại biểu đội từng giao thủ Los Angeles đội bọn họ tuyển thủ, cũng là trợn mắt ngoác mồm Tokyo. Làm sao còn ẩn giấu đi cái này đẳng cấp picture? Này không phải đùa giỡn hay sao? Coi như trước bọn họ đã nghe được một chút nghe đồn, nhưng là hiện trường xem thời điểm vẫn như cũ cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Thân cao 182cm Furuya Satoru ở Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ xem ra cũng không phải đặc biệt cao to, đặc biệt là vóc người của hắn xem ra còn hơi gầy nhược. Rất khó tưởng tượng trong thân thể của hắn làm sao có khả năng chất chứa như vậy sức mạnh khổng lồ. Đánh tiên phong người da đen kia tuyển thủ lè lưỡi liếm liếm chính mình môi khô khốc. Nguyên bản hắn cho rằng Sawamura Eizun không có lên sân, chính mình sẽ có biểu hiện cơ hội. Đây bây giờ nhìn lên, hắn hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ, không riêng là trên sân batter, liền ngay cả đứng xem những tuyển thủ kia, từng cái từng tái cũng cảm giác lưng lạnh cả người trước kiến thức Furuya Satoru ném bóng sau khi. Hiện trường có không ít fan bóng trực tiếp dẫn theo súng kiểm tra tốc độ lại đây. Ở Furuya Satoru vừa bắt đầu ném bóng thời điểm, bọn họ hay dùng súng kiểm tra tốc độ đo đạc một hồi tốc độ bóng. Súng kiểm tra tốc độ chắc xong sau khi, những này khán giả từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm. Mặt trên là Arab hai cái con số 98. Dùng Anh văn tới nói chính là S. Tiếng kinh hô liên tiếp trên batter box người da đen kia batter. Cảm giác mình niệu đều phải cho dọa đi ra quá rời ạ, đáng sợ nhanh như vậy cầu. Hắn đến tột cùng muốn đánh như thế nào? Không được. Cũng chỉ có thể chọn dùng ban chiến thuật người là rất dễ dàng thỏa hiệp. Cứ việc lên sân trước, người da đen này tuyển thủ cũng không có thiếu ý nghĩ hắn muốn phải cố gắng giáo huấn một hồi. Furuya Satoru, ra một cái ở Tokyo thời được ác khí thế, nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có phương diện này hy vọng xa vời. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là có thể xếp cho tới nói đem nhanh như vậy cầu cho đánh ra đi. Đừng đùa, hắn lại không phải cấp độ truyền thuyết siêu cấp đập chủ lực. Làm sao có khả năng đem loại này cầu cho đánh ra đi? Người quý có tự mình biết mình người da đen. Tuyển thủ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau khi, lập tức sửa lại ban, binh. Đừng nói, hắn ban kỹ xảo cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên thật sự đụng tới Furuya Satoru cầu catcher vị trí Miyuki. Ánh mắt hơi lóe lên, hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới người da đen này tuyển thủ lá gan còn rất lớn, muốn ban Furuya Satoru như vậy nhanh cầu. Là rất cần can đảm cùng dũng khí, dù sao như vậy nhanh cầu. Vạn không cẩn thận nện ở trên thân thể người, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Coi như không nện ở trên thân thể người, riêng là khoảng cách gần tiếp xúc cái kia một cầu cũng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Có điều muốn đem Furuya Satoru cầu ban đi ra ngoài, các người nghĩ tới có thể hay không quá ngây thơ? Màu trắng tiểu cầu đụng tới chày sau khi cao cao đàn hồi lên trên batter box dùng ra ban người da đen tuyển thủ. Một mặt kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Nội dung vở kịch phát triển với hắn nguyên bản thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Ở hắn nguyên bản trong tưởng tượng, này một cầu chạm đi ra ngoài hẳn là trực tiếp đàn hồi đến mặt đất mới đúng, làm sao sẽ chạm đi ra ngoài như vậy xa? Duy nhất giải thích hợp lý chính là này một cầu uy lực bóng quá nặng, hắn chưa hề hoàn toàn đem cầu sức mạnh tháo xuống. cầu lúc này mới đàn hồi đi ra ngoài như vậy xa người da đen tuyển thủ một mặt u ám. Hắn vào lúc này đã dự liệu được chuyện nghiêm trọng hậu quả với hắn nghĩ tới giống như đúc. Cái kia viên cầu bị đàn hồi lại cao lại xa đảm nhiệm chốt gôn một mezzono. Có điều là hướng về trước đi mấy bước, liền vững vàng đem này một cầu, cho đón lấy, đùng, ao, gọn gàng nhanh chóng. Furuya Satoru mạnh mẽ, vừa xem hiểu ngay Bắc Mỹ Los Angeles huấn luyện viên cùng tuyển thủ. Từng cái trợn mắt líu lưỡi bọn họ sở dĩ cùng Seido cao trung đá thi đấu. Cũng là bởi vì bọn họ tự nhận đã từng gặp qua Tokyo bóng chày phong thái đối với Tokyo hết thảy. Hàng đầu tuyển thủ cũng có trình độ nhất định hiểu rõ thi đấu trước bọn họ nhằm vào những này tuyển thủ suy nghĩ kỹ. Nhiều biện pháp trong này, tự nhiên cũng bao quát Sawamura Eizun, tuy nói bọn họ cũng không dám xác định chính mình những kia phương pháp liền nhất định có thể giải quyết đi Sawamura, nhưng ít nhất những thứ này đều là có thể thử nghiệm. Nhưng là đối mặt Furuya Satoru, bọn họ thậm chí không nghĩ ra có thể thử nghiệm phương pháp đến đập thứ hai. Chốt gôn 3, 2 mần, 1 ao sau khi Bắc Mỹ Los Angeles bên này batter, đến phiên bọn họ đập thứ hai hai mần đứng lên batter box sau khi. Với bọn hắn tiên phong batter tình huống gần như đồng dạng không tìm được cái gì tốt phương pháp. Tới đối phó trên gò pitcher Furuya Satoru liền. Hắn kết quả, với bọn hắn ra tiên phong cũng cách biệt, không có mấy như thế đều là ao, muốn nói có cái gì không giống nhau địa phương. Cái kia đại khái chính là hắn ao càng thêm gọn gàng nhanh chóng, hắn bị trực tiếp chai ao hai ao sau khi. Batter đến phiên đập thứ ba, Reinhardt, chính là Los Angeles trong đội ngũ cái kia tướng mạo giống quá Beckham ra hỏa tướng mạo cực kỳ đẹp. Chai, bản thân cầu kỹ cũng phi thường xuất sắc, vừa đổ bộ đảo quốc bên kia nhi. Liền hấp dẫn một đám tiểu mê muội, nhưng hắn cái kia dù sao cũng là vừa đi. Hơn nữa đông tây phương thẩm mỹ phương diện sai lệch tạo thành náo động. Muốn nhỏ hơn nhiều ở tại bọn hắn chính mình trên địa bàn. Vậy cũng là đại rất khác nhau, hiện trường fan bóng có ít nhất một nửa là loại kia thanh xuân mỹ lệ. Muội muội các nàng từng cái ăn mặc cắt quần áo khéo léo quần áo. Cầm trong tay đội cổ động viên chuyên dụng loại kia đạo cụ khàn cả giọng la lên Reinhardt tên có. Thể thấy, các nàng đều là khó có thể phát sinh đáng tin fan, cứ việc đội cổ động viên rất ra sức. Thế nhưng Reinhardt bản thân cũng không có dính lên cái gì quang, hắn đồng dạng phi thường gọn gàng. Nhanh chóng ao khác biệt duy nhất chính là hắn cuối cùng cũng coi như là đụng tới Furuya Satoru. Cầu hơn nữa dùng không phải ban, mà là bình thường đánh bóng, binh, bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, bị catcher vị trí Miyuki, dễ như ăn bánh đón lấy, đùng, ao, ba ao, công thủ trao đổi trở lại khu nghỉ ngơi. Kurachi một mặt không rõ vì sao, những người này đều ở gọi 98 là có ý gì. Hắn có chút không rõ. Hai người này chữ số Ả Rập đến tột cùng đại biểu cái gì? Là giảm anh, 98 giảm anh, tương đương với 157 đến 158 km, vừa nói như thế. Kuramochi liền rõ ràng nguyên lai những tên kia trong lòng nghĩ chính là Furuya Satoru tốc độ bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.